Chương 785, Tokyo tiến công chiếm đóng bỉ nhĩ tác nhân tham chiến. Kế đó phát sinh sự tình nếu không cần nói cũng biết, đem tiểu tiểu bỉ nhĩ tác nhân xa nhau hai chân thả ở bắp đùi của mình, chặt từng điểm xâm nhập bỉ nhĩ tác nhân thân thể, đoạt lấy vị này nữ tính en trổ sau đó lấy lạ cũng không có tránh được độc thủ, bị chặt từ trong ra ngoài ăn một cái không còn một mảnh. Kết quả, vốn là dùng để lau thời gian nửa tiếng, chặt toàn bộ dùng ở bỉ nhĩ tác nhân cùng lấy lạ cũng thân, thậm chí kém chút đưa tới nghi thức hóa lại. Làm nghiêm phạt, đã trở thành chặt nữ nhân bỉ nhĩ tác nhân cùng lấy lạ cũng chỉ có cùng lúc đi tới chiến trường. Bất quá lấy các nàng thực lực hôm nay, ở đại quân trùng điệp trong vòng đây, nói vậy cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nói thí dụ như mắt Tokyo ngoại giới túc công phòng chiến, hủy diệt chi viêm nhất phương liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lệ sỉ thỉn phối trí còn chưa kết thúc sao lì hệ bờ bạ giờ mặt một đôi ôm cánh tay một quyển quyển quấn quýt thủy tinh niệm châu, mặt một đôi cánh tay cũng đồng dạng ôm thật chặt. Đây là thay thế khó tỏ bày cảm tình mặt mà làm ra bất mãn tượng trưng. Bỉ nhĩ tác nhân nhẹ nhàng nhún vai. Mặc dù có khác biệt, nhưng khắp nơi đều là địch nhân đội quân tiền tiêu trận địa ngay phía trước, mọi người đều không thể không thận trọng hành động tiếp đó, đi qua tường bị đánh mặc lỗ lớn, lại một lần nữa ngâm cái tên này vì Tokyo chiến trường. Phu dẹt vây quanh phạm vi là khoảng chừng cân nhắc thập công bên trong hình tứ phương khu vực, vây quanh giả cùng bị bao vây giả, dựa vào thành thị địa hình cấu trúc trận địa quân quyết nhau, hoàn toàn yên tĩnh rồi lại ngưng trọng. Trong đó cao vút một tòa đen kịt cao lớn đại lâu, nơi đây chính là Phở Lạm Hạ Giờ ở viễn đông người cuối cùng chi nhánh, ngoại giới túc Tokyo tổng bộ. Hủy diệt chi viêm thuộc chi bộ bản mặt cơ, hiện nay đang bao quanh tòa cao ốc này, lì hệ bờ bạ giờ bọn họ tụ họp xỉn dù cụ sủ mì tổ mồ cao ốc, tây bộ mới quốc lập giáp hát, bắc chi thành tự, ba cái sở chỉ huy chuyển bẻ công trạng phân mở ra. Bị bao vây ngoại giới túc, ở cao công đường dọc tuyến. Công viên bờ sông bố trí khá nhiều nhân lực cấu trúc phòng tuyến. Lẫn nhau giữa khoảng cách đại khái là chỉ có khoảng 100 mét, đã gần đến có thể thấy rõ đối phương mặt biểu tình. Sở dĩ tiếp cận đến nước này lại vẫn không có khai chiến, là bởi vì công mới là thu được càng thêm có lợi tình thế mà tuyển trạch thận trọng đẩy mạnh chiến tuyến, mà phe phòng ngự thì là vì tận lực tập trung ở thế yếu sức chiến đấu mà chậm rãi lui về phía sau chiến tuyến. Chính là bởi vì loại này vi diệu công thủ cân bằng, chiến tuyến ở có thể trong phạm vi thu nhỏ lại đến rồi tới gần giới hạn. Hiện nay tuy là song phương chiến tuyến nhân viên phi thường dày đặc, thế nhưng mọi người vẫn chỉ là cùng đợi chiến đoan mở ra. Tại bọn họ trong, ly hệ bờ bạ giờ vì đợi khai chiến cơ hội sở bố trí đám gia hỏa, đang ở hướng trước mặt bọn họ cao ngất đôi tháp hình nhà cao tầng vật Tokyo sảnh quân thứ nhất sảnh, thông hướng đỉnh phong tường, phân hai tổ chậm rãi leo lên đi. Bao quát mười mấy tên đồ cùng với cùng tại bọn họ phía sau thể hình to lớn bốn cái lệ sỉ thỉn đã từng thân là chuyên trách tọa kỵ mà sở hữu đủ loại hình thái lệ sỉ thỉn đồ sở chế tạo người hầu, đến rồi cận đại thì là bỏ vốn là công dụng, trở thành chiến đấu tập đoàn. Đại đa số tình huống, bọn họ chế tạo trình tự vô cùng đơn giản liền chế tác mà nói, đại đa số đều giống nhau, đơn thuần cấu tạo thêm to lớn dung lượng, có thể thả ra lớn uy lực viêm đạn cho đến lực lượng hao hết. Cuối cùng biến mất loại hình. Đem bọn người kia bố trí ở mỗi bên cái khu vực điểm cao ý nghĩa, không cần nói cũng biết. Tự nhiên là vì có thể ở cao lâm mà công kích mục tiêu. Chỉ cần khống chế cuốn thứ nhất sảnh lời nói, là có thể trực tiếp uy hiếp được chật hẹp đường vây quanh xỉn dù cụ Central Park. Đồng nhất vậy đô thị công viên có chút bất đồng chính là, cái này bên trong cây cối ung tùm dày đặc. Bây giờ vẫn là hoàn toàn yên tĩnh cây trong rừng, mấy trăm, thậm chí mấy nghìn Phở Lạm Hạ Giờ đang bận rộn mà cấu trúc tuyến đầu trận địa, để phòng bị lúc nào cũng có thể đến tập kích. Cái này Nam Bắc kéo dài cân nhắc công bên trong công viên, đối với công phòng song phương mà nói, không khác nào Tokyo tổng bộ yết hầu chỗ, là chiến lược chỗ sung yếu nơi. Đều sảnh pháo kích bộ đội, gánh vác đối với vùng đất này tiến hành thảm trải nền thư cờ đánh nổ nhiệm vụ. Các vây quanh bộ đội pháo kích đội, hiện tại cũng đều nhắm ngay mình mục tiêu, cùng đợi hướng Tokyo tổng bộ khởi xướng tấn công mệnh lệnh. Liên hiện nay mà nói, đối phương còn chưa hướng phối trí điểm trèo bộ đội gây bất luận cái gì gây trở ngại công kích. Tokyo tổng bộ bộ tư lệnh ứng đối vây quanh một mặt tử thủ bị động sách lược, ngay cả lì hệ bờ bạ giờ cũng không nghĩ tới. Toàn bộ pháo bộ thử hoàn thành, đại khái còn cần hoa 10 phút đi bỉ nhĩ tác nhân đứng tại chỗ đồ một bên, nhìn hôn nở ngưng thổ địa bản dài ra hơn 10 đóa cực đại bạch sắc bờ lù hệ bờ hẹo, như có điều suy nghĩ. Những thứ này bờ lù hệ bờ hoa bên trong có 4/5 tràn quang mang nhàn nhạt. Đây là binh lực phối trí máy đến một loại, đồng thời là một có chồng tuyến thông tin máy móc, ở thông thường cơ khí không còn cách nào vận tác phủ dẹt bên trong công tác. Ở hoa nhi toàn bộ sáng ngời trong nháy mắt, cũng chính là Tokyo chiến đoan mở ra dấu hiệu. Kết quả, tuy là chúng ta vào được, nhưng thật không nghĩ tới, những tên kia cư nhiên cứ như vậy đàng hoàng đứng ở đó. Bất quá bái bọn họ ban tặng, chúng ta có thể thuận lợi dựa theo trước đó chuẩn bị hảo kế hoạch tiến hành rồi. Đối với đối phương âm thầm may mắn vậy nói, lì hệ bờ bạ giờ cũng biểu thị đồng ý phòng thủ phương giữ công kích phương bất đồng, rất khó thải lấy vật gì ngoài dự đoán của mọi người sách lược. Nếu như công nơi đây, viễn đông địa khu liền như bị rút tuổi dưới đáy nổi. Địch nhân nằm ở vô luận như thế nào đều phải tử thủ hoàn cảnh, rơi vào hiện nay trạng huống như vậy cũng là chuyện đương nhiên đấy. Đây cũng là ít nhiều tham mưu các thần cơ diệu toán hắn nhiệm vụ vô cùng đơn giản, lấy quân chủ lực đánh tan Nhật Bản phờ làm hạ giờ, vì tinh lê điện đến làm chuẩn bị. Lúc này, không có sáng lên bờ lũ hệ bờ hoa còn có năm đóa. Lì hệ bờ bạ giờ, không sai biệt lắm nên chuẩn bị làm đang nói, bị nhị tác nhân trước mắt đột nhiên xuất hiện dị biến. Ở tường mở ra bên trong cái hang lớn, duyên bộ phận xuất hiện đầu ngón tay. Ngay sau đó, coi đây là chỉ điểm nhảy vào mấy vị phở làm hạ giờ. Trong tay bọn họ nắm đao kiếm, lóe ra giá rét quang huy. Cái gì có ở đây không đủ một giây đồng hồ sau khi kinh ngạc. Ha ha ha ha vang lên đối phương tiếng cười, phạm vi nhìn hoàn toàn tiêu thất. Thật vất vả khôi phục như cũ ý thức, cùng tường bên kia chuyển tới tiếng oanh minh cùng nhau trào lọt vào trong thai. Trước không nói ở phụ dẹt ở ngoài phi hàng tiền đến, từ nóc nhà xâm nhập thật đúng là kỳ quái hứng thú đây chẳng biết lúc nào đứng lên lì hệ bờ bạ dở cười nhạo, dẫn đầu đánh ra đánh nát vách tường một kích, năm tên xâm nhập phở làm hạ dở phát ra hơi tiếng rên rỉ, từ nứt ra trong vách tường hiện ra thân tới. Tất cả nhân viên ăn mặc ám sắc đồng phục chiến đấu, đao kiếm trong tay cùng bên hông vỏ đao cũng giống vậy có màu đen. Những người này mở hảo tư thế. Phát sinh cùng bọn họ tập kích bất ngờ bộ đội thân phận tương ứng nguy hiểm mà sắc bén khí tức, có thể suy ra loại này công kích tuyệt đối là không thể coi thường thư kích. Thế nhưng, đối với những thứ này những người ám sát, lì hệ bờ bạ giờ chỉ là tùy ý chế nhạo lấy. Đối với hướng phía phối trí điểm di động pháo binh để đặt không để ý, tận lực để cho chúng ta hoàn thành bảy binh bố trận, chính là vì tập kích chúng ta bộ tư lệnh sao thật đúng là sẽ đùa giỡn tiểu thông minh a đúng vậy. Vì nhị tác nhân coi là vậy đi bất quá làm thích khách thủ đoạn, có thể xa xa không so sánh được đẹp dù cái bờ là sạp giặc đại nhân cùng chịt lệ hốc đặt nẹt chờ nỗ bộ đại nhân, chỉ là đơn thuần đi tìm cái chết mà thôi thực lực và trước đây không thể so sánh nổi bị nhị tác nhân, thậm chí không có bởi vì địch nhân công kích mà có lay động. Bị chặt phá hư dục vọng ăn mòn nàng, không đến cường độ nhất định công kích, đối với thân thể của hắn mà nói, tựu như cùng nhỏ bé như gió. Mà năm vị đem chủ yếu công kích mục tiêu đặt ở lì hệ bờ bạ giờ người phở làm hạ giờ, tự nhiên cũng không đả thương được nàng mảy may. Đối mặt hai người trào phúng, năm tên thích khách cũng đương nhiên không có ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ giữ trầm mặc. Giao cho ta đi, để cho địch nhân đột kích đến nơi đây đã là ta thất trách, nếu như còn để cho ngươi tự mình động thủ, ta đều không mặt mũi thấy minh chủ đại nhân đang nói xong trước, to lớn trọng lượng rơi trên sàn nhà. Ba chi sừng ném mạnh ở vách tường bê tông. Có hai gã phở làm hạ giờ bị xỏ xuyên. Nổ vang tiếng cùng bay ra gạch ngói vụn cùng nhau, đem dư ba gã phở làm hạ giờ ánh mắt đoạt đi. Lì hệ bờ bạ giờ gian không cho mà dùng hai tay đem mấy viên thủy tinh châu hướng các phương hướng tản ra. Những thứ này trong suốt thấu triệt hột đàn, giống như tán đạn giống nhau cao phi bắn, đem bốn phía phở làm hạ giờ đánh bay. Ách ra có hai người ra kêu thảm thiết. Bởi vì vận khí tốt không có bị đánh trúng một người, từ vách tường bên trong cái hang lớn nhảy ra ngoài. Đó là bị khủng bố cùng nôn nóng che lại trong ánh mắt, có thể thấy đường ra duy nhất. Nhưng mà, ở tầm mắt của hắn phương, màu đen bóng đen của cái chết tấn hạ xuống rồi tới. Lì hệ bờ bạ giờ dùng phảng phất ở phách mỗi một dạng phương thức, nhảy đến không trung tướng muốn chạy trốn phở làm hạ giờ tay không đánh tan. Bị đánh rơi trên sàn nhà thân thể, theo một hồi tiếng nổ mạnh, hóa thành cho tàn. Sau đó, ở trong bụi mù đứng vững cờ dìm sần lột đống nhiên lạc hướng phía sau vô trường bảo bụi bẩm bì nhĩ tác nhân. Bì nhĩ tác nhân lập tức xác nhận vài pháp đường cùng ngải cống tình huống không thành vấn đề, hai người bọn họ đều hợp tác hộ tống vệ đội đem tập kích bất ngờ bộ đội đánh tan. Tử thương giả có 7 tên nhân viên hộ vệ lý giải, phụ trách vây quanh các bộ đội báo cáo. Trong trận địa địch xuất hiện dị động, xem ra bên kia cũng xem đến cái này bên trong nổ tung. Nhìn từ đằng xa đi, xin rủ cụ sen trô bắc phương hướng xuất hiện đao thương kiếm ảnh cùng sát phạt tiếng. Xem ra tập kích bất ngờ bộ đội chỉ lần này một nhóm, đây tuy là bờ lù hệ bờ hoa còn có hai đóa không có chút giải ổ, bất quá, khai chiến thời cơ đã thành thủ. Không sai biệt lắm, bắt đầu đi lì hệ bờ bạ giờ hướng tất cả vây quanh bộ đội ra trực tiếp mệnh lệnh hết thể lệ xỉ thỉn pháo binh từ bụng thấp hít một hơi thật sâu, dùng nóng rực lớn tiếng nói. Đợt thứ nhất, xạ kích từ bờ lù hệ bờ hoa chuyển ra lệnh gần như cùng lúc đó, chế độ sở hữu cao điểm tiếng pháo trỗi lên. Giống như liên tục lôi điện vậy phát ra thiểm quang cùng ầm vang, trong nháy mắt chấn triệt toàn bộ Phu Zets. Các loại màu sắc viêm đạn hòa chung một chỗ, theo ầm ầm thình thịch thanh âm, giống như vô số ca sĩ hát ra nặng hơn tấu. Kèm theo chấn động to lớn, Tokyo tổng bộ cao tầng cao ốc ở pháo kích chúng xảy ra kịch liệt nổ lớn. Bất quá, đánh trúng viêm đạn cơ bản bị sớm đã chuẩn bị hảo tự tại pháp phòng hộ vách tường ngăn trở ngăn cản. Chỉ là dường như trò đùa dai tựa như toát ra vĩ đại hỏa quang, vật kiến trúc không có tổn thương chút nào. Chứng kiến phá hư năng lượng giống như pháo hoa nổ tung, đầu não vẫn như cũ giữ được tính táo lì hệ bở bạ giờ lần nữa ra mệnh lệnh. Đánh số chán, mục tiêu đổi thành xỉn rủ cụ sen trô các phòng ngự trận địa đợt thứ 2 xạ kích đáp lại hắn pháo kích tiếng lần thứ 2 vang lên. Từ nơi này trông về phía xa chỉ có thể nhìn được tán cây trong công viên. Phở làm hạ giờ nhóm phát ra phản kích viêm đạn, tuy là chỉ có vài chục, bất quá, vẫn là ở chung quanh vây quanh trong bộ đội muốn nổ tung lên, đồng thời có thể chứng kiến vòng vây chu vi xuất hiện thân ảnh của bọn họ. Xem ra đối phương cũng không phải chỉ là ngồi chờ chết, vì khai chiến tụ tập không ít lực lượng. Dường như muốn chặt đứt phở làm hạ giờ nhóm đường lui giống nhau, một lớp viêm đạn bắn ra, bạo tạc. Trước đó chuẩn bị tự tại pháp không còn cách nào hoàn toàn chống đỡ lực phá hoại. Để cây cối chung quanh trong nháy mắt bị tạc phi, mặt đất không kịp chạy tứ tán phở làm hạ giờ nhóm đã ở trong nháy mắt tan cảnh mây khói. Liên theo đau đớn mảng nhĩ tiếng oanh minh, lưỡng quân bên trong vang lên đánh giáp lá cả trầm trọng tiếng. Ly hệ bờ bạ giờ cảm thấy mình toàn thân nhiệt huyết sôi trào, lần thứ 3 đạt mệnh lệnh. Thông cáo pháo binh bộ đội, hiện tại bắt đầu, mỗi bên đội mục tiêu theo hiện trạng tự làm quyết định thế nhưng, nhất định phải bắn chúng này rắc rưởi, đừng ngộ thương rồi quân đội bạn. Coi như chịu đến công kích cũng không nên tùy tiện cải biến phương vị. Một phần vạn không còn cách nào ứng phó, ngay tại chỗ đem phối trí lệ xỉ thìn làm nổ, sau đó cùng còn lại vây quanh bộ đội hội hợp, lấy tiếp đó, nhảy cao ốc, đi hướng trú đóng ở cao ốc bãi đậu xe bộ đội trực thuộc của mình. Công kích bộ đội, cho các ngươi đợi lâu đột kích bắt đầu rốt cuộc run rẩy sạch sẽ thân bụi bẩm bì nhị tác nhân cũng nhảy đến, người đeo lấy cái túi. Lì hệ bờ bạ giờ khổ sở nhìn theo tới minh chủ phu nhân. Bí nhĩ tác nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho minh chủ đại nhân, làm chiến lược mạnh nhất ta, vẫn ngây người ở phía sau tiếp thu bảo hộ cũng quá đáng tiếc vật tân kỳ dụng, mau sớm đánh tan địch nhân mới là trước trọng yếu nhất, không phải sao? Bí nhĩ tác nhân cười đùa trả lời, mi tâm cái kia màu tím hình thoi cao ngất, chiếu rọi ra xa xa súng tối quan huy. Ừ. Chính ngươi cẩn thận lì hệ bờ bạ giờ nhận rồi bị nhĩ tác nhân gia nhập vào chiến đấu thỉnh cầu. Theo phía đông phòng tuyến chiến đấu, ngoại giới Tokyo tổng bộ công phòng chiến liền triển khai như vậy.